Chương 127, bảy quyền thiên thạ một đạo thần khó có thể hình dung từ trên trời giáng xuống, dừng uy ở trên người quan chủ. Web một cột sáng khó có thể hình trên không Trường An. Từ trên trời giáng xuống, dừng ở đạo thần uy đó cùng lực lượng hạo thiên mà thiên khải cảnh giới nhận được so sánh, tựa như mặt trời với đom đóm. Cột ánh sáng kia cùng hạo thiên thần huy Tây Lăng thần Phật thiêu đốt ra so sánh cũng là như thế. Quan chủ lăng lặng nhìn Ninh Khuyết cùng Tang Tang trên tường thành, ánh mắt càng lúc càng yên tĩnh, không có bất cứ cảm xúc gì. Ninh Khuyết nhìn hắn, chảy mắt trận trong tay vô cùng nóng bỏng. Phố ngõ cả tòa thành Trường An đã tỉnh lại, thiên địa nguyên khí khó có thể tính toán số lượng theo những góc mái phố ngõ, núi tháp hồ quán thấy được còn có những mương máng đường ấn không nhìn thấy, cấu thành một cái trận pháp phức tạp đến sức người căn bản không thể tính rõ, biến thành một cái vườn vòng cung như ân như hiện. Cái này là kinh thần trận. Cột sáng từ trên trời xuống đó dừng ở trên không kinh thần trận, giống như nước chảy theo mặt cong vô hình của hình cung, hướng về khắp nơi của thành Trường An tản mạn, đẹp đến cực điểm, lại kinh tâm động phách đến cực điểm. Ai cũng biết nếu để cột sáng đó đánh phá kinh thần trận, không, cho dù chỉ là rót vào vài giọt nước ánh, có thể bị hủy diệt, biến thành một mảng biển lửa. Sáng, cả tòa thành Trường An sẽ chảy mắt trận càng lúc càng nóng, nói rõ thiên địa nguyên khí trong thành Trường An tụ tập càng lúc càng nhiều. Trong lòng bàn tay Ninh Khuyết mơ hồ toát ra sượng mù, đó là kết quả sau khi mồ hôi chảy ra bị bốc hơi lên. Đạo thần uy tới từ bầu trời đó quả thật khủng bố. Kinh thần trận có thể chống đỡ bao lâu? Sắc mặt Ninh Khuyết có chút tái nhợt, sắc mặt Tang Tang so với hắn còn tái nhợt hơn. Nhất là sau khi nàng nhìn thấy cảnh thần quốc sâu trong bầu trời xanh thắm, nhìn mặt trời thiêu đốt cùng cột sáng kia từ trên trời giáng xuống, nàng tỏ ra rất sợ hãi. Mặt trời thực đang thiêu đốt phân tán vô hạn ngọc, gió lốc trên Đông Hải sớm bị bốc hơi lên, đại trạch mệt mỏi cúi đầu, tường mây phản xạ về đất liền, ánh sáng chiết xạ gian sáng ngời không thể nhìn thẳng. Ánh sáng như tương không còn, cỏ lau trên giới đem ánh sáng làm cho cả nhân càng không ai có thể nhìn thẳng mới quan chủ bay lên, tới vị. Đến đi, che cao ngang tường thành, nhìn nàng nói, hắn không có phập phồng gì, lại tỏ ra có chút thương hại. Biểu cảm nào, thanh âm cũng chưa có cảm xúc, thân thể Tang Tang run nhẹ nhẹ lên. Cái áo vải bông xanh cũ của nàng cũng đó run lên. Thân thế ngoài áo xanh liên sẽ tràn ra mấy hạt bụi màu vàng. Run mỗi một cái, sắc mặt liền tái nhợt một phần, mặt những hạt bụi màu vàng đó, loáng thoáng là một bóng người. Tàn ảnh màu vàng, linh hồn, từ nơi nào của thân thế nàng, có lẽ, đó là Tang Tang thống khổ nhíu mày. Tàn ảnh màu vàng kia chậm rãi rời khỏi thân thể nàng, hướng ngoài thành bay đi. Tinh thần trận có thể tạm thời ngăn cản thần uy đến từ bầu trời, lại không thể ngăn cản hình ảnh này. Phương hướng tàn ảnh màu vàng đó bay đi chính là quan chủ. Quan chủ lúc này đã mở ra quyền thiên thư thứ nhất hắn lúc trước lấy ra quyền chữ. Thiên, tàn ảnh màu vàng kia rời khỏi Tang Tang, có lẽ cuối cùng sẽ biến thành một bức tranh trên quyền chữ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị có bảy quyền thiên thư, quan chủ phá vỡ trời xanh, có được thần uy từ quy tắc ý thức khách quan tập hợp mà thành, hắn muốn trở thành hạo thiên mới còn cần thần cách. Cái gì là thần cách? Thần cách không phải trung tâm lực lượng, mà là thuộc tính cơ bản, dùng lời đơn giản nhất mà nói, đó là thần vì sao trở thành thần, thần lấy cái gì xưng là thần, dùng miêu tả mơ hồ rất không chuẩn xác mà nói, chính là cách. Từ một loại góc độ khác đến trình bày, người sở dĩ làm người, có nhân cách thần sở dĩ là thần, có thần cách là nhân cách của thần, là tồn tại phía trên vượt qua ý chí khách quan. Đương nhiên, vượt qua nơi này, cũng có khả năng là rơi xuống. Tang Tang có được ý thức chủ quan thức tinh. Nàng liên có được hạo thiên thần cách, chuyện quan chủ hiện tại muốn làm, muốn đem thần cách từ trong thân thế nàng bóc ra. Ai có thể ngăn cản hắn? Mặt trời sắp tới chính ngọ càng dữ dội hơn, cột sáng kia đến từ bầu trời, đem vòng phòng hộ vô hình bao phủ thành Trường An mạnh mẽ đè thấp hơn chút, thác nước dịch ánh sáng đổ xuống như rơi xuống ngoài thành, giấy lên vô số ngọn lửa. Ninh Khuyết đem Tang Tang ôm vào trong theo tàn ảnh màu vàng từ trong thân thế dần dần đi ra, Tang Tang càng lúc càng suy yếu, sắc mặt càng lúc càng tái, nhìn những dịch ánh sáng ở không trung xuống, hắn nhớ tới Kỳ Sơn Đại Sư đánh ván cờ tắc đuổi giết cuối cùng đó, ở trong không ngừng. Thế giới bàn cờ Aran, xê ính là quy tắc, quy hiện tại quan chủ đại biểu cho nên có được lực lượng tuyệt đối, cho dù là kinh thần trận cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, mà không thể làm ra phản kích hữu hiệu, bởi vì thành Trường An ở trong thế giới này. Ở trong thế giới, thì phải phục tùng quy tắc của thế giới. Trừ phi có được cảnh giới của phu tử tu thành vô cụ thật sự. Vô cụ, không phải vô cử. Vô cụ cảnh có lẽ đó là một bước cuối cùng loài người tu hành có thể đi đến. Đến một bước đó, mới có thể không có quy củ, không nhìn bất cứ quy tắc nào. Ninh Khuyết không tu thành vô cụ. Sau phu tử, có thể loài người không bao giờ có kẻ vô cụ thứ hai nữa.